Thập phương võ thánh, chương 270 thời gian, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi thật quyết định, Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Dùng ngươi căn cốt, kiên trì, tương lai nói không chừng còn có đột phá vào khắc sâu trong lòng khả năng. Nhưng nếu là từ bỏ, vậy liền thật không có hy vọng. Vương Thiếu Quân cười cười. Thế sự vô thường. Để cho ta cầm thời gian mấy chục năm cực một cái không xác định khả năng. Vì thế còn muốn từ bỏ mặt khác hết thảy. Đánh cực hết thảy. Ta làm không được. Hắn tiếp tục nói. Ngươi cũng đã biết. Bây giờ Thái Châu có thể là lại ra hai vị không thua gì ta thiên tài đứng đầu. Mạc gia chớ tính mấy. Thu Trì kiếm môn trắng hảo. Hai người bây giờ mới 20 không đến. Cũng đã là võ sư cảnh giới đại thành. Thực lực càng là tiếp liền khiêu chiến tuyên cảnh ba nhà thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Không có không xiết. Mạc gia bất quá là một nơi khác rời chỗ ở mà đến tiểu gia tộc. Thu Trì kiếm môn cũng giống như vậy rời chỗ ở mà đến cỡ trung môn phái. Có gì lo lắng? Ngụy Hợp nhíu mày. Ta ngày hôm trước tham gia gia tộc tiểu bối tiệc tối. Thấy qua cái kia Thu Trì kiếm môn trắng hảo. Cùng ta lúc đầu rất giống. Cha là diệt xào huyệt minh bên trong một vị đỉnh tiêm cao thủ. Không kém gì ta. Thực lực mạnh mẽ. Cũng không đơn giản. Vương Thiếu Quân cười nói. Hắn lại lần nữa nhìn chăm chú Ngụy Hợp. Thế nào? Người ta huynh đệ. Tới giúp ta đi. Đây là một lựa chọn. Rất rõ ràng. Hiện tại Vương Thiếu Quân chính vào bị Châu Mục trọng dụng. Theo sau, chính là một con đường khác. Chẳng qua là con đường này một khi đi đến. Sợ là lúc sau thời gian tu hành cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Ngay tại lúc này, Vương Thiếu Quân liền đã bởi vì trải vuốt chính vụ. Mà thực lực tu vi có chút rút lui. Hắn hiểu rõ Vương Thiếu Quân hộ thân kình lực cường độ. Khoảng cách gần như thế, Ngụy Hợp càng ngày càng tinh tiến tu vi ngũ giác, khiến cho hắn rõ ràng cảm ứng được. Đối phương hộ thân kình lực so nửa năm trước yếu đi một tia. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng Vương Thiếu Quân hiện tại nhưng vẫn là tráng niên. Không nên có tình huống như vậy. Giải thích duy nhất, chính là hắn hoang tại luyện võ. Nắm đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chính sự lên. Thật có lỗi, so với những phương pháp khác, ta càng hy vọng làm bản thân lớn mạnh, chỉ đi một con đường. Ngụy Hợp an tĩnh trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Vương Thiếu Quân nhìn chăm chú lấy cặp mắt của hắn, trong mắt nhưng không có ngoài ý muốn. Kỳ thật trước khi đến, ta liền đã có cái này suy đoán, ngươi khả năng không lớn theo ta cùng một chỗ, đi tới phủ thành, bây giờ xem ra. Ta không có đoán sai. Ngụy Hợp không có trả lời. Chẳng qua là trong lòng có chút cảm xúc. Trong đời, vô luận bằng hữu thân thiết đi nữa. Cũng sẽ có tụ tán thời điểm. Bây giờ Vương Thiếu Quân bị điều nhiệm phủ thành. Về sau này tuyên cảnh đầy đất. Người quen liền thật càng ngày càng ít. Hôm nay tụ họp một chút. Có lẽ ngày sau gặp lại chính là nhiều năm sau. Ngươi lúc nào thì đi. Hắn đột nhiên hỏi, ba ngày sau, quả nhiên, Vương Thiếu Quân cởi mở trả lời. Ngụy Hợp đưa tay từ một bên thị nữ trong tay cầm qua bầu rượu. Cho hai người chén rượu rót đầy. Có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Vương Thiếu Quân suy nghĩ một chút. Nụ cười trên mặt chậm rãi an tĩnh lại. Thật lâu, hắn mới mở miệng, ta con đường này, thành bại khó liệu. Nếu là ngày sau ta Vương gia xảy ra chuyện, đừng tới cứu ta, nếu có tâm, giúp ta tàng một tia huyết mạch liền có thể. Trái lại cũng thế, tốt, Ngụy Hợp nâng chén, quảng cáo, hai người nhẹ nhàng tướng đụng, uống một hơi cạn sạch. Vương Thiếu Quân rời đi, theo rời đi, còn có Vương gia hơn phân nửa cao thủ tinh nhuệ, chỉ để lại một phần nhỏ tộc nhân còn tại tuyên cảnh. Vương Chi Hạc cũng đi theo điều nhiệm đi phủ thành. Chu gia cũng bởi vì Chu Hành Đồng trọng thương. Mà dần dần thê yếu. Tuyên cảnh tân quý. Là mới quật khởi Thu Trì kiếm môn cùng Mạc gia hai thế lực lớn. Tại ngoài ra uy tín lâu năm thế lực dồn dập ẩn lui di chuyển tình huống dưới. Thu Trì Kiếm Môn cùng Mạc Gia đều có từ bên ngoài đến luyện tạng cao thủ tọa chấn. Liền trở thành tuyên cảnh thành mới mạnh. Ngụy Hợp trở lại môn bên trong. Luyện tạng thập nhị quan. Đã bị hắn đi hết hơn phân nửa. 2 năm thời gian. Có phá cảnh châu trợ giúp. Hắn tiến độ vượt xa Vương Thiếu Quân các loại. Thậm chí cũng vượt qua Tạ Yến chờ uy tín lâu năm luyện tạng. Nhất cử bước vào luyện tạng trung kỳ. Lúc trạng vạng tối, Ngụy Hợp bồi tiếp vợ con khắp nơi rừng núi bên ngoài tản sẽ bước. 2 tuổi Ngụy An chạy không phải hết sức ổn, nhưng đã có thể tại cánh rừng bên trong đủ loại lăn lộn kêu loạn. Ngụy An sinh đến trắng trắng mập mập, tướng mạo theo mẹ, ngũ quan đẹp đẽ đáng yêu, có chút giống nữ hài, nhưng cùng bề ngoài khác biệt. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo cửu ảnh trộn lẫn. Một ít thói quen hơi có chút khác hẳn với người thường. Lúc này hoàng hôn, Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh tại đằng sau chậm rãi đi theo. Ngụy An ăn mặc ngắn tay quần đùi ở phía trước vô cùng cao hứng chạy tán loạn. 2 người cũng không lo lắng Ngụy An xảy ra chuyện gì. Dù sao khoảng cách gần như vậy, Ngụy Hợp dù như thế nào đều có thể dễ dàng bảo vệ hài tử. Mà lại đứa nhỏ này từ nhỏ một đường đi qua vô số đắt đỏ thuốc thang ngâm tới. Còn rất sớm liền có cửu ảnh cùng Ngụy Hợp, lặng lẽ cho hắn dùng chính pháp quyết bang hắn đặt nền móng. Thân thể gân cốt cường kiện, bách độc bất xâm, khí huyết tràn đầy, mặc dù mới 2 tuổi, nhưng đã là xung quanh trong núi rừng hết thảy dị thú mãnh thú kêu khổ không thôi tiểu tổ tông. Tên tiểu tử này suốt ngày đi theo cửu ảnh, điều động vạn độc môn cao thủ tinh nhuệ. 4 phía giày vò chung quanh dị thú. Những cái kia đàn thú không muốn là thấy hắn. Liền là hơi dựa vào gần một chút. Đều sẽ quay đầu liền chạy. Đứa nhỏ này, càng ngày càng dã. Cũng không biết về sau đến cùng sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao. Vạn Thanh Thanh có chút bận tâm nhìn xem đằng trước Ngụy An. Lúc này Ngụy An đang một cái tay nắm bắt một đầu 3 góc đầu tiểu thanh xà. Đem hắn mạnh mẽ từ dưới đất bụi cỏ bên trong rút ra. Tội nghiệp tiểu thanh xà bị đạp cái đuôi. Nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Liền quay đầu cắn một cái đi lên. Sau đó bị đằng sau bay tới một cục đá đập nát đầu. Kỳ thật coi như bị này con rắn nhỏ cắn được. Ngụy An cũng sẽ không có sự tình. Hắn bây giờ bách độc bất xâm, cùng Ngụy Hợp cửu ảnh khác biệt, bởi vì chính pháp quyết không đến nhập kinh, vô pháp kiêm tu, cho nên Ngụy An tự nhiên cũng không thể tu hành. Nhưng không thể tu hành, không có nghĩa là liền không thể lợi dụng hắn làm bản thân lớn mạnh. Vì để cho hắn tại đây mảnh độc chướng trải rộng trong núi rừng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ngụy Hợp cùng cửu ảnh nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là ngoại lực phụ trợ, cưỡng ép bang hắn tăng lên tới chính pháp quyết có thể đạt tới hiệu quả. 2 người tổng hợp độc công nguyên lý, kết hợp chính pháp quyết, phát hiện truyền thống độc công vì sao lại dẫn đến giảm thọ cùng biến dạng nguyên nhân. Đó là bởi vì truyền thống độc công bên trong, ẩn chứa có đại lượng tự hại mình quá trình, nhường, tại thương tổn bên trong không ngừng thích ứng mạnh lên. Không ngừng lặp lại phá hư trùng kiến quá trình này. Đây cũng là giảm thọ căn nguyên. Vì thế, chỉ cần giảm bớt cái này thích ứng cường hóa quá trình số lần. Giảm bớt phá hư trình độ. Liền có thể đi đến hiệu quả tốt nhất. Thế là Ngụy Hợp cửu ảnh 2 người. Khổ tâm nghiên cứu. Làm Ngụy An chế tạo riêng ra một bộ nhỏ chính pháp quyết. Thế là liền có hiện tại tình huống như vậy. Nói đến. Tiểu An loại thể chất này, về sau có thể hay không ảnh hưởng hắn kết giao bằng hữu? Vạn Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, qua một thời gian ngắn, chờ chính hắn thích ứng, thân thể liền sẽ tự nhiên thu liễm lại đến, sẽ không tiết ra ngoài độc tố. Ngụy Hợp an ủi, còn có, Tiểu An sau này vỡ lòng, nên làm như thế nào? Đi bên ngoài thỉnh người. Vẫn là chúng ta mình tại trong môn tới. Khải Mông, trong môn phái trước tìm xem. Thực sự không được, suy nghĩ thêm bên ngoài thỉnh người. Bây giờ thế cục quá loạn. Đại gia tận khả năng liền tại trong môn. Đừng ra ngoài tốt nhất. Ngụy Hợp trả lời. Thật hy vọng cuộc sống như vậy có thể một mực qua xuống. Chiều nào đánh cờ, uống chút trà, ăn chút điểm tâm, ra tới tản bộ, trồng chút hoa, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần lo lắng. Vạn Thanh Thanh thở dài nói, sẽ, chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Ngụy Hợp an ủi, không nói cái này, đúng. Hôm qua, phủ thành bên kia môn đồ đưa tới một chút lụa màu. Ta định cho ngươi làm thân quần áo. Trước ngươi áo choàng đều là mặc vào thật lâu không đổi qua. Thân làm nhất môn chi chủ. Vẫn là phải chú ý một chút ăn mặc. Vạn Thanh Thanh nói khẽ. Đa tạ phu nhân. Ngụy Hợp duỗi tay nắm chặt Vạn Thanh Thanh eo. Đúng vậy. Bây giờ hắn luyện tạng về sau. Thể trạng lại tăng. Sắp tiếp cận 3 mét. Khẽ vươn tay. Quang thủ trưởng kéo ra. Liền cơ hồ có Vạn Thanh Thanh vòng eo rộng như vậy. Hai người cũng không nữa cùng phòng. Bởi vì cái đầu chênh lệch quá lớn. Vạn Thanh Thanh vô lực tiếp nhận. Cũng bởi vậy, Ngụy Hợp gần nhất cũng tại nghiên cứu. Như thế nào chỉ gia tăng thể trạng mật độ. Mà không gia tăng dáng người cái đầu. Cha, mẹ, mau đến xem a, nhìn ta bắt được cái gì. Trước mặt Ngụy An nãi thanh nãi khí. Hấp tấp chạy trở về. Hai tay ở sau lưng che vẻ mặt tươi cười. Là cái gì a? Tiểu An có thể hay không cho mẹ nhìn một chút? Vạn Thanh Thanh ôn nhu khom lưng hỏi. Là cái này. Ha ha. Ngụy An nhỏ duỗi tay ra. Hai đầu đang điên cuồng giãy giụa con rết màu tím. Trong tay hắn liều mạng nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy không? Hai đầu tiểu khả ái. Ngụy An không có chú ý tới lão nương mặt đều nhanh tái rồi. Còn tràn đầy phấn khởi đem hai đầu con rết cuốn thành một đoàn. Xoa hai cái. Sau đó lại hai đầu trùng đánh cái kết. Sách trong tay vung qua vung lại. Vô cùng vui vẻ. Quảng cáo. So với lần trước tại Cửu Ảnh ra ra nơi đó chơi còn muốn lớn. Đùa chơi chết còn có thể lấy về nấu canh. Ngụy An mồm miệng rõ ràng, mặc dù nãi thanh nãi khí, nhưng trí lực trưởng thành sớm, so với bình thường 2 tuổi hài tử rõ ràng muốn thông minh được nhiều. Vạn Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, nhìn xem hai đầu tràn đầy chân đủ con rết màu tím. Nhìn lại mình một chút nhi tử thiên chân khả ái thuần khiết khuôn mặt tươi cười. Lại nhìn một chút con rết cắn lấy nhi tử trên tay. Liền ra đều cắn không xong đáng sợ phòng ngự. Ngụy Hợp, nàng rít lên một tiếng. Ngươi cũng đối con ngươi tử làm cái gì? Bén nhọn trong tiếng giống giận dữ. Ngụy Hợp ôm lấy nhi tử co cẳng liền chạy. Hắn cùng Cửu Ảnh làm nhi tử chế tạo riêng nhỏ chính pháp quyết. Tự nhiên không có khả năng nhường mẹ ruột Vạn Thanh Thanh biết. Nàng chỉ biết là nhi tử làm độc kháng huấn luyện. Bằng không này loại người ngoài thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm luyện công. Tuyệt đối sẽ không được cho phép. Bây giờ bị cho hấp thụ ánh sáng ra. Ngụy Hợp cũng không dễ nói rõ lý do. Chỉ có thể chờ đợi Thanh Thanh hết giận lại đi giải thích. Một phiên giày vò xuống tới. Vạn Thanh Thanh tại Ngụy Hợp cùng Cửu Ảnh liên hợp giải thích dưới. Cuối cùng cũng hiểu khổ tâm của bọn hắn. Dù sao cũng là ở đây đợi độc chướng trải rộng trong núi rừng sinh hoạt. Ngụy An nhất định phải có không sợ kịch độc càng cường đại phòng hộ. Bằng không không cẩn thận liền có thể sẽ xảy ra chuyện. Không riêng gì Ngụy An. Vạn độc môn bên trong không ít vợ chồng ra đời hài tử. Cũng đều sẽ đi qua quá trình này. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có chính pháp quyết phụ trợ. Mà là đơn thuần làm độc kháng huấn luyện, có thể tránh đi phần lớn yếu tính độc vật là được. Trấn an được Vạn Thanh Thanh về sau, Ngụy Hợp tiếp tục trở lại môn chủ chuyên dụng tu hành bế quan võ tràng. Bây giờ hắn nội tạng thập nhị quan, đã vượt qua bát quan, tạng phủ đã từng cường hóa nửa. Bởi vậy, hắn cũng dần dần đối tự thân ngũ giác có càng sâu lý giải. Dựa theo lục tục ngo ngoe theo vưu phục nơi đó thỉnh giáo có được tư liệu, khắc sâu trong lòng ngũ giác định cảm. Định là nhìn cảm giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, mà phần lớn người đều định là xúc giác. Bởi vì xúc giác lại càng dễ phổ biến tính ứng dụng đến toàn thân các nơi, cũng lại càng dễ thuận tiện chặt đứt. Xúc giác là có thể chỉ cường hóa thân thể một phần nhỏ xúc giác. Tỉ như chỉ cường hóa một cái tay, một cái chân, hoặc là trên lưng một khối nhỏ làn da. Chờ một chút, mà ngoài ra định cảm thì khác biệt. Con mắt chỉ có định cảm một con mắt cùng hai cái mắt lựa chọn. Lỗ tai một dạng, mũi một dạng, đầu lưỡi càng là không được chọn. Cho nên dựa theo vưu phục cho ra tư liệu, xúc giác là định cảm người nhiều nhất. Tài liệu tương quan cũng là toàn bộ lớn nhất. Ngụy Hợp cẩn thận suy tư về sau, vì lần tránh nguy hiểm, đem lấy được tư liệu tác dụng tốt nhất sử dụng, hắn cũng quyết định định cảm xúc giác. Đồng thời, hắn dự định đem định cảm vị trí thả tại tay trái lên, cường hóa tay trái làn da xúc giác, nhường hắn không ngừng nhạy cảm, mãi đến đi đến siêu cảm giác. Cái này là tiếp xuống hắn muốn làm chuẩn bị. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.